bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1361 gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão công, chuyện này liền nghe ngươi. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu nói ra. Dù sao công ty này cũng là thuộc về Diệp Thần, nàng có thể nhìn ra Diệp Thần đối cái kia hai cái nghệ sĩ cũng không có hào cảm gì. Nếu như muốn là Tô Huyền Nghi khăng khăng đem hai cái nghệ sĩ lần nữa triệu về công ty, làm không tốt sẽ ảnh hưởng nàng và Diệp Thần quan hệ. Dương Miểu cùng Lý Dương đối với nàng tới nói chỉ là người xa lạ, không đáng vì hai người kia nhắm trúng Diệp Thần không vui. Nhìn đến Tô Huyền Nghi một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, Diệp Thần cười hỏi. Lão bà, ngươi suy nghĩ cái gì? Há, không có suy nghĩ gì, ta là đang nghĩ chúng ta là không phải cần phải thật tốt chúc mừng một chút, hiện tại cũng đã chân tướng rõ ràng, cũng sẽ không còn có người hiểu lầm tinh thần truyền thông công ty. Tô Huyền Nghi thở dài ra một hơi nói ra. Không sai, là cần phải thật tốt chúc mừng một chút, đoán chừng Vu Dương nhìn đến những cái kia báo cáo sau mặt cũng phải bị khí tái rồi. Diệp Thần mở miệng nói ra, hai người cũng không có lưu ở công ty tham gia thịnh yến, mà chính là lái xe đi bên ngoài. Lão bà, chúng ta ăn chút gì? Diệp Thần vừa lái xe một bên nhìn lấy Tô Huyền Nghi hỏi. Tô Huyền Nghi nghĩ nghĩ nói ra, muốn không chúng ta đi ăn hải sản tự giúp mình đi, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng một bộ trưng cầu ngữ khí nhìn lấy lái xe Diệp Thần nói ra. Trước kia Tô Huyền Nghi chắc chắn sẽ không là loại thái độ này, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không trưng cầu đối phương ý kiến, thỏa thỏa bá đạo nữ tổng giám đốc phong cách. Tô Huyền Nghi có người bằng hữu đã từng nói với nàng, muốn người yêu trực tiếp quan hệ tốt liền muốn lẫn nhau lý giải, lẫn nhau bao dung, trọng yếu nhất cũng là tôn trọng lẫn nhau. Bởi vì nàng đặt quyết tâm muốn cùng Diệp Thần thật tốt qua, bởi vậy nàng đang từ từ cải biến chính mình. Diệp Thần cũng cảm thấy hôm nay Tô Huyền Nghi cùng bình thường không giống nhau lắm, không khỏi hơi kinh ngạc nghĩ thầm cái nha đầu này vẫn là ta biết Tô Huyền Nghi sao. Trong lòng của hắn một mực đang nghĩ vấn đề này, bởi vậy không có trả lời Tô Huyền Nghi. Quảng cáo, nhìn đến Diệp Thần một mực không nói gì Tô Huyền Nghi vội vàng nói. Lão công, muốn là ngươi không thích hải sản tự giúp bọn ta có thể đi ăn khác, ngươi nói một chút ngươi muốn ăn loại kia ta lên mạng nhìn xem. Lão bà, ngươi không sao chứ? Diệp Thần một bên nói một bên đem xe sang bên dừng lại. Hắn lấy tay sờ lên Tô Huyền Nghi cái trán nói một mình nói ra. Không có phát sốt à, nguyên bản Tô Huyền Nghi đối với Diệp Thần đột nhiên đỗ xe thì hơi nghi hoặc một chút, hiện tại lại nhìn hắn lấy tay mò trán của mình, còn tại cái kia nói một mình liền càng thêm cảm giác kỳ quái. Lão công, ngươi thế nào? Tô Huyền Nghi chừng lấy ngập nước mắt to hỏi. Há, không có gì. Diệp Thần lần nữa khởi động xe hơi hướng về phía trước chạy tới. Đúng rồi, lão công, ta vừa mới hỏi ngươi ngươi vẫn không trả lời ta. Tô Huyền Nghi nhìn lấy Diệp Thần hỏi lần nữa. Ngươi nói là cái nào? Diệp Thần hỏi ngược lại. Giờ phút này, hắn còn không có theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Đương nhiên là hỏi ngươi có thích ăn hay không hải sản tự giúp mình rồi. Tô Huyền Nghi đem vấn đề lặp lại lần nữa một lần. Tốt, hai người chúng ta nghĩ đến cùng đi á, Diệp Thần cười hồi đáp. Cái kia đã như vậy, vừa mới ngươi vì cái gì không trả lời ta? Chấm, Tô Huyền Nghi bè quyết miệng, biểu lộ ủy khuất nói ra. Ngươi là muốn nghe nói thật vẫn là muốn nghe lời nói dối? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần mở cái chơi cười nói. Đương nhiên là nghe lời thật, ngươi nếu là dám gạt ta nhìn ta đánh không chết ngươi. Tô Huyền Nghi chừng Diệp Thần liếc một chút. Lão bà, ngươi hôm nay đối ta loại thái độ này, thật là chấn kinh đến ta. Diệp Thần một năm một mười đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Há, nguyên lai thì việc này a, người đến mức ngạc nhiên sao? Tô Huyền Nghi phong khinh vân đạm nói ra. Diệp Thần phủi Tô Huyền Nghi liếc một chút, lòng hắn muốn thế này sao lại là việc nhỏ a, đối với hắn mà nói đây chính là đặc biệt đại tin tức. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Tô Huyền Nghi tiếp tục mở miệng nói. Lão công, xem ra sau này ngươi phải từ từ thích ứng đi. Nàng một bên nói một bên dùng ngón tay câu lên Diệp Thần cái cằm, một bộ trêu chọc biểu lộ. Nếu như không phải là bởi vì lái xe, Diệp Thần sớm đã đem nàng giải quyết tại chỗ. Lão bà, đừng làm rộn, người ta đang lái xe, ngươi loại hành vi này vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần một mặt nghiêm túc nói ra, kỳ thật Diệp Thần căn bản cũng không phải là lo lắng nguy không nguy hiểm vấn đề, chủ yếu là Tô Huyền Nghi cái này sóng thao tác, để hắn vô cùng khó chịu, không cách nào phát tiết ra ngoài. Tốt à, vậy ta thì không theo ngươi náo loạn, ngươi chuyên tâm lái xe đi. Tô Huyền Nghi sau khi nói xong chật qua thân ngồi xuống. Nghe vậy, Diệp Thần ở trong lòng thở dài ra một hơi, tốt tại cái nha đầu này thua tay lại, làm không tốt hắn làm ra chuyện gì. Không có Tô Huyền Nghi trêu chọc, Diệp Thần liền có thể chuyên tâm lái xe, hắn hướng về hải sản tiệc đứng sảnh chạy tới. Tô Huyền Nghi đối với ăn từ trước đến nay đều là phi thường chú trọng, hoặc là không ăn muốn ăn thì ăn tốt nhất. Diệp Thần hiểu rõ vô cùng cái nha đầu này, bởi vậy dẫn hắn đi vào ma đạo nổi danh nhất cũng là đắt nhất hải sản tiệc đứng sảnh. Nơi này có thể nói bình quân đầu người tiêu phí 800 trở lên, nói cách khác hai người liền phải hoa gần 2.000 nguyên ăn bữa này tiệc. Đối với người bình thường là loại gánh vác, có thể là đối với Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi tới nói dễ dàng, tựa như là ăn một bữa chuyện thường ngày. Diệp Thần đem xe ngừng tốt, hai người đi xuống xe hướng về nhà hàng đi đến. Quảng cáo, nhìn đến hướng về bên này đi tới hai người, nữ phục vụ viên nở nụ cười nghênh đón. Tiên sinh, tiểu thư thật sự là không có ý tứ, cái này nhà hàng đã bị người cho bao hết, hiện tại không có chỗ ngồi. Nữ phục vụ viên một mặt áy náy nói ra, Diệp Thần đã từng tới tiệm này, có thể nói cửa hàng không lớn cũng chỉ ít có thể an bài phía dưới chừng 100 người. Thế nhưng là nghe nữ phục vụ viên có ý tứ là cái tiệm này đã không có bàn trống. Diệp Thần hướng về bên trong nhìn lại còn có thật nhiều trống không bàn, hắn chỉ những cái kia bàn trống nhìn lấy nữ phục vụ viên hỏi. Nơi này không chả có rất nhiều vị trí à, đã như vậy vì sao chúng ta không thể đi vào? Tô Huyền Nghi cũng là nhíu mày hỏi, các ngươi thì đối xử như thế khách hàng à, về sau người nào còn sẽ tới ngươi nơi này ăn cơm? Tiên sinh, tiểu thư thật sự là không có ý tứ, đây là khách nhân yêu cầu ta cũng không có cách nào. Nữ phục vụ viên biểu lộ có vẻ khó xử, quên đi thôi, lão công, chúng ta vẫn là đổi một nhà ăn đi. Tô Huyền Nghi kéo Diệp Thần cánh tay nói ra. Nàng cũng biết nữ phục vụ viên khó khăn vô cùng, không muốn làm khó nàng. Kỳ thật Diệp Thần đồng dạng không muốn để cho nữ phục vụ viên khó xử, dù sao nàng là làm thuê chỉ có thể phục tùng, còn lại cái gì đều không thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã Tô Huyền Nghi đã nói như vậy, hắn quyết định thì đổi một nhà dù sao nơi này chỗ trung tâm thành phố, có là cấp cao nhà hàng, khẳng định có bọn họ cảm thấy hứng thú. Ngay tại Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi muốn quay người rời đi thời điểm, một cái mập mạp cái thấp nam nhân đi ra, một mặt không kiên nhẫn hô. Các ngươi cửa hàng cứ như vậy phục vụ có đúng không, ta thế nhưng là tốn không ít tiền, bên ngoài như thế nào ảnh hưởng đến tâm tình của ta, ngươi nói làm sao bây giờ a? Nghe vậy, nữ phục vụ viên hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch không ngừng hướng tên kia nam nhân nói xin lỗi. Tiên sinh, thật là có lỗi với ảnh hưởng đến ngươi dùng cơm, xin ngươi tha thứ cho. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.